Lúc cô xuống lầu, Điền Hải đã ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối rồi. Điền Hải không biết sự thần kỳ của A Nước trong không gian của A Đường Nhược, nhìn phòng tắm rộng lớn hoa lệ như vậy, thật sự mất tự nhiên vô cùng, liền hết sức nhanh chóng tắm rửa, sau đó thay bộ đồ lấy trong một cửa hàng quần áo nam nhìn thấy trên đường. Đường Nhược nhìn dâu tây trên bàn ăn giống như là vẫn chưa từng được động vào đặt ở đó. Có chút buồn cười cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng, sau đó bưng cái đĩa đi ra đằng sau cậu nhìn, đang nấu cái gì đây? Điền Hải không có xoay người, dao trong tay cẩn thận cắt thịt cá thành từng miếng, em nấu canh cá cho anh chị, cái này để em làm. Cậu từ nhỏ lớn lên ở nhà cậu mợ mở quán cơm ở quê, mỗi khi bận rộn, cậu sẽ giúp đỡ bọn họ, từng chút nhìn theo, ít nhiều cũng học được chút nghề. Hắc, cái này ngon, chị thích ăn. Cũng rất lâu rồi Đường Nhược không được ăn những món cay như thế này, trong lúc nằm trên giường bệnh, tất cả đều là cháo loãng nhẹ nhàng mà thôi, sao em không ăn dâu, rất ngọt đấy. Điền Hải cười cười nói, chị ăn đi, cái kia, em thấy quý quá rồi. Đứa nhỏ thật thà này. Đường Nhược cầm lên một quả nhét vào trong miệng cậu, cười nói, chị gái em thưởng cho, không nên khách khí, anh Bạch Ngạn của A em rất có tiền. Điền Hải miệng đầy dâu tây, mắt cong cong đầy ý cười. Chị Đường và anh Bạch đối với cậu thật là tốt. Sau khi tận thế, mất đi cha, lại có anh trai chị gái cảm giác thật sự rất ấm áp. Khi Bạch thất xuống lầu, liền nhìn thấy một hình ảnh như vậy. Vị hôn thê của A mình cầm đĩa dâu đút cho một chàng trai khác. Mặc dù tên kia còn là một vị thành niên, nhưng hình ảnh này, dù thấy thế nào cũng không ổn, thấy thế nào cũng khó chịu. Ừ, phải đánh một trận. Ừ, đánh tên kia một trận. Ừ, không cần đánh cậu ta, đổi tên kia thành mình là được. Nghĩ thông suốt chuyện này, Bạch Thất không chút do dự, đi qua gạt Điền Hải sang một bên. Điền Hải đột nhiên bị người đẩy ra. Đột nhiên tầm mắt Đường Nhược chịu ảnh hưởng. Điền Hải nhìn Bạch Thất một cái, nghi ngờ nói, anh Bạch, anh muốn mổ cá sao? Bạch Thất, cá cái gì? Điền Hải cầm lấy dao chỉ cá trên thớt. Bạch Thất nhìn thịt cá tuyết trắng kia, vung tay lên, anh chỉ tới tìm Tiểu Nhược thương lượng chuyện này, em tiếp tục làm cá đi. Cho nên Đường Nhược bị lôi đi. Điền Hải xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nghiêm chỉnh chặt cá. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 42, cầu ấm giường. Bị người mang vẻ mặt khó chịu dẫn tới ngồi xuống trên ghế salon trong phòng khách, Đường Nhược mở to mắt to liếc Bạch Thất. Con ngươi tối như mực phản chiếu hình dáng mình. Hiện tại trong mắt, chỉ có một mình. Trong lòng Bạch Thất cảm thấy thoải mái hơn chút. Chúng ta thương lượng chuyện gì? Đường Nhược thuận tay cầm lên một quả dâu nhét vào miệng Bạch Thất. Trong miệng Bạch Thất liền với tim, bị quả dâu này làm cho vừa ẩm vừa trơn. Vị chua trong nháy mắt biến mất. Anh sờ sờ kẹp tóc trên đầu Đường Nhược nói, chờ mấy ngày nữa, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Đường Nhược cũng không hỏi ra đi làm cái gì, gật đầu, được. Sau đó liền ngẩng đầu, hỏi, bữa tối anh muốn ăn cái gì, em đi làm. Bạch Thất kéo tay cô qua, không cần, để cho Điền Hải làm là được rồi. Sau đó liền nhân tiện giải thích đưa cô đi ra ngoài làm cái gì, dị năng của A em sắp lên cấp, cho nên phải đi ra ngoài. Hơn nữa nhìn bộ dạng những người khác trong đội xe, cũng sẽ không ở nơi này ngây ngốc quá lâu. Đường Nhược lúc này mới nhớ tới, ôi, ý của anh là, chúng ta tiếp tục đi cùng bọn họ à? Căn nhà lớn như vậy sẽ bị vứt bỏ sao? Bạch Thất lắc đầu, không, chúng ta sẽ ở nơi này. Đường Nhược gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Cô mới làm thổ hào một ngày, còn chưa thích đủ. Thời gian đối với đôi trai gái đang trong thời kỳ yêu đương mà nói, luôn trôi qua đặc biệt nhanh, ở cùng một chỗ trò chuyện, cho dù không nói lời nào lẳng lặng dựa vào nhau, cũng có thể dựa đến một loại ý cảnh chân thành và thẳng thắn. Hai người cũng coi như vừa mới xác định tình yêu, một người là học bá EQ số lẻ, một người là người bạn thân của A bệnh viện EQ số âm, quả nhiên, khả năng nói lời yêu thương của A họ trúc trắc y như học sinh tiểu học vậy. Tình yêu ngây ngô tuổi dậy thì, đẹp như cảnh sắc hoa lệ trong mơ, đơn thuần chân thành. Cả đời này, nhất định gặp gỡ. Đẹp đẽ như vậy. Hai người nói một lát, Điền Hải bên kia cũng làm xong cơm tối rồi. Ba người coi như là ăn bữa tiệc lớn tốt nhất mấy ngày qua. Lúc trước sợ đưa tới phiền toái không cần thiết, cũng đã mấy ngày không ăn đồ ăn nóng rồi. Sau đó là buổi tối đi ngủ, lầu 3 một gian phòng ngủ, lầu 2 cũng có 2 gian phòng khách. Đã có 3 gian phòng, dĩ nhiên, Đường Nhược cũng thật không có loại can đảm lăn vào ngực đối phương kia. Cho nên quyết định, ba người mỗi người một gian. Tất nhiên nói lại, Bạch Thất làm sao có thể để Đường Nhược và Điền Hải ngủ ở tầng 2. Như thế, ba người liền chia làm, Đường Nhược ở phòng ngủ, Bạch Thất và Điền Hải mỗi người chiếm một gian phòng khách. Buổi tối Đường Nhược ngủ, lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Không có Bạch Thất, thế mà cô lại có thể lăn trên giường, trực tiếp lăn xuống mặt đất. Sau khi trải qua ba lần, Đường Nhược bất đắc dĩ lấy đệm trong không gian ra, trải chăn đệm ở góc tường nằm dưới đất. Bi thương không dậy nổi, đời trước thân thể này rốt cuộc là có tư thế ngủ như thế nào, cả đêm lại có thể rơi khỏi giường ba lần. Ta quả nhiên là mệnh chó, ở biệt thự xa hoa cũng chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Nhược ôm lấy người đi xuống lầu. Điền Hải đang ở lầu dưới chuẩn bị bữa ăn sáng, nhìn thấy vẻ mặt Đường Nhược mỏi mệt, vô cổ nơ dê khó hiểu, chị, tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Đường Nhược rơi vài đường hắt tuyến, đúng vậy, phòng ốc quá xa hoa rồi, không thích ứng a. Bạch Thất cũng đúng lúc xuống lầu, nhìn thấy cô che cánh tay, đi qua kéo tay cô nhìn, sao lại bầm hết rồi? Đường Nhược đau khổ nhìn anh. Em có thể nói, em lăn ba lần từ trên giường xuống đất sao? Anh trai Bạch Ngạn, cầu ấm giường. Bạch Thất nhìn đôi mắt xinh đẹp của A cô xuất hiện một tầng hơi nước, đặc biệt đáng thương, đưa tay giúp cô vuốt vuốt cánh tay, buổi tối lăn xuống giường. Đường Nhược. Nhất châm kiến huyết cũng rất đã thương người. Thật ra thì cô cũng không muốn, ai biết được cơ thể này của A cô ở trên giường nệm cũng có thể lăn xuống, sau nửa đêm càng khoa trương hơn, trực tiếp lăn xuống hồ bơi trong phòng, may là hồ bơi kia không có nước. Buổi sáng tỉnh dậy, lại có thể phát hiện mình ngủ ở trong hồ bơi. Loại tâm tình này, là một người bình thường đều chịu không được. Rốt cuộc là ngủ thế nào, giường lớn như vậy cũng có thể lăn xuống được. Bởi vì căn phòng này chuẩn bị làm phòng cưới, cho nên giường phòng ngủ cũng quả thật vô cùng to lớn. Nhưng, trục ngủ cổ A người nào đó cũng thật không phải là hư danh nói chơi. Ba người ăn xong bữa sáng, Bạch Thất liền thoa dầu hoa hồng cho Đường Nhược vuốt vuốt máu bầm. Bởi vì gần đây ngâm nước trong không gian nên da Đường Nhược nhìn càng thêm trắng nõn, dẫn đến một khối máu ứ động nhìn hết sức rõ ràng. Động tác Bạch Thất rất nhẹ, xoa đến trong tim Đường Nhược cũng mềm nhũn. Em nghĩ, sau này xây rào ở xung quanh giường, như vậy sẽ không ngã xuống nữa. Ừ, lần sau có thể mang cái cổ y trẻ em tới để ngủ. Đường Nhược. Vừa rồi còn cảm thấy anh dịu dàng, thật là ảo giác. Một lát sau, Hồ Hạo Thiên tới. Kiến thức anh rộng rãi, nhìn thấy biệt thự này của A Bạch Thất trang tu như vậy, cũng chỉ tấm tắc hai tiếng, còn xa hoa hơn cả chỗ của A tôi. Liền xoay qua chỗ khác nói đến việc chính. Ý tứ từ đầu tới đuôi là, ngày thứ ba sau tận thế cha anh gọi điện thoại cho anh tiết lộ tin tức thành phố A thành lập một trụ sở tạm thời ở phụ cận khu Tây, anh muốn đi tới đó, hỏi mấy người Bạch Thất có đi đầu nhập vào quân đội hay không. Mà những người khác trong đoàn xe, lần này bọn họ đến thành phố A. Mục đích tất cả đều là vì tìm người, bất kể thành công hay thất bại, có thể tìm được hay không, bọn họ cũng phải biết đáp án. Thành phố A phản ứng tương đối nhanh chóng, tận thế ngày thứ hai liền mở một trụ sở, để thị dân đi qua tìm nơi nương tựa, trong cuộc điện thoại giữa đoàn xe và các thân nhân, lộ ra ý tứ, tất cả đều là bọn họ đã đi đầu nhập vào quân khu, cho nên mọi người mặc dù lo lắng, rốt cuộc vẫn tin tưởng thực lực quốc gia, cho là thân nhân tạm thời không có nguy hiểm. Bạch Thất lắc đầu tỏ vẻ ba người mình không có thân nhân ở bên kia, tính toán tạm thời dừng chân ở chỗ này. Cho dù cả đời này quân đội thật sự không thành lập trụ sở ở chỗ này, dựa vào khả năng chịu va đập của A biệt thự, trước khi phần lớn zombie đều tiến hóa thành cấp 4, ở nơi này vẫn là không có vấn đề gì. Hồ Hạo Thiên cũng không ép buộc, cho nên cáo biệt Bạch Thất, chính mình mang theo nhóm người muốn tìm quân đội nương tựa hoặc đến trụ sở thành phố A, chạy tới khu Tây. Người của A đoàn xe vừa đi, Bạch Thất liền mang theo Đường Nhược và Điền Hải của Nơ Dê rời khỏi khu biệt thự, đi đến khu cao ốc phía trước càn quét zombie. Bọn họ cũng không còn chỗ để đi, vật tư đã đầy đủ ba người ăn, hiện tại vấn đề chủ yếu, tự nhiên là nâng cao thực lực của mình. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 43, Tinh thần lực. Edit, Little Squirrel. Beta, Sakura. Điền Hải đi tuốt đằng trước. Bạch Thất cầm tay Đường Nhược, theo ở phía sau. Con đường ở khu biệt thự rất u tĩnh, cây cối ven đường đều đã trồng nhiều năm, ánh mặt trời chiếu xuống cành lá tươi tốt, bóng cây dường như che lấp 2/3 mặt đường, dưới tàn cây mỗi 2-3 mét lại có ghế dài để nghỉ ngơi.

Mặc dù Điền Hải không biết Đường Nhược là dị năng gì, nhưng khi cậu nhìn hai người đều đang bày trận sẵn sàng đón quân địch nên cũng không đặt câu hỏi, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nhìn mọi thứ phát sinh. Xong, quấy nhiễu tinh thần lực không trải qua được bao lâu thì Đường Nhược ôm đầu ngồi xuống, lập tức lấy bình ra uống nước. Đầu cô đau, đã nói lên dị năng toàn bộ tiêu tốn hết. Loại cảm giác dị năng hao tổn hết này thật sự rất chán ghét, thật giống như một loại cảm giác bị áp bách khổng lồ hướng tới thần kinh, xuất hiện cảm giác chóng mặt nghiêm trọng. Ba người đi ra ngoài, hai người dị năng tiêu tốn hết, tất cả zombie vừa rồi bị Đường Nhược quấy nhiễu cũng chưa chết, sau khi tấm lưới kia tiêu tán, zombie liền thoát khỏi trói buộc, tiếp tục lắc lư tới đây. Kế hoạch ban đầu chỉ muốn hai người luyện tập dị năng, nếu không còn dị năng, cũng không cần thiết phải ngốc ở trong này. Bạch Thất nhanh tay lẹ mắt trực tiếp bắn ra năm lưỡi dao, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ zombie còn dư lại. Anh đỡ Đường Nhược dậy nói, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước. Trên đường, Điền Hải rốt cục nghi ngờ đặt câu hỏi, chị có thể khống chế không khí. Đối với Điền Hải, Đường Nhược cũng đã lựa chọn không kiên dè, không, là một loại tinh thần lực. Điền Hải chưa từng nghe tới loại dị năng này, cho nên Đường Nhược cũng chỉ đem những lời Bạch Thất nói qua với cô, thuật lại một lần nữa cho hắn nghe. Trở về tự nhiên là ăn cơm, tắm. Nước suối không gian khiến cho dị năng tinh tiến, nhưng điều kiện tiên quyết để sử dụng phải là dị năng mãnh liệt tiêu hao. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, ba người chuẩn bị mỗi ngày đều phải tắm hai lần. Điều này dẫn đến, buổi tối Đường Nhược ở trong không gian nấu nước càng thêm cần mẫn. Trở về ăn xong cơm trưa, ba người hấp thu tinh hạch, lại chạy vội tới khu cao ốc tiếp tục áp dụng kế hoạch đánh quái buổi sáng. Hành động buổi chiều thuận lợi hơn buổi sáng rất nhiều, hiểu đại khái vị trí cùng kết cấu hai khu nhà, cũng biết thủ pháp luyện tập sử dụng dị năng, nếu như không có gì xảy ra, cuộc sống sau này cũng có thể trôi qua như vậy. Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 44, thiếu niên, cậu chết rồi. Đợi đến trời đen kịt, ba người mới về đến biệt thự. Sau một ngày mệt mỏi, động vào giường rồi sẽ không muốn dậy nữa. Bạch Thất tắm trước, hôm nay cậu không có ý định phân phòng ngủ nữa. Lấy danh nghĩa người nào đó hay lăn giường, danh chính ngôn thuận vào phòng ngủ chính nằm, đó là một cái cớ vô của nơi dê tốt. Bạch Thất tự nhiên sẽ không buông tha cho lý do này. Đi ra ngoài nhìn thấy bộ dáng Đường Nhược nằm như thi thể, đi qua vỗ vỗ mặt của cô, trước tắm rửa rồi hẳn ngủ. Đường Nhược xoay thân, lẩm bẩm, để cho em nằm thêm một lát, chỉ một lát. Ba ngày cô liên tục hao tổn hết tinh thần lực, hao phí thể lực hơn so với sử dụng dị năng bình thường. Bạch Thất không nói gì thêm, trực tiếp xoay Đường Nhược lại, bắt đầu cởi y phục của cô. Thời điểm cởi cái cột áo đầu tiên, trong nháy mắt Đường Nhược che cổ áo ngồi dậy, anh làm gì thế? Bạch Thất nói, giúp em tắm. Đường Nhược. Khi đùa bẩn lưu manh, có thể hay không, không nên dùng cái loại vẻ mặt cùng giọng nói hợp tình hợp lý như vậy. Chàng trai, mặt của anh cùng nội dung cổ A những lời này, toàn bộ hoàn không hợp. Bạch Thất nhìn bộ dáng quẩn bách cổ A cô chỉ cười, sau đó từ từ ngang nhiên dựa vào phía trước, tại sao, cũng không phải là chưa từng nhìn hình ảnh em không mặc quần áo. Khuôn mặt kia càng ngày càng gần, Đường Nhược lập tức nhảy xuống giường tới, em đi tắm. Vừa trốn, trong miệng vừa tranh thủ líu ríu một câu, người xấu. Nhìn bóng ảnh cô chạy trối chết, một nụ cười rất nhỏ hiện lên trên khóe môi Bạch Thất. Vừa rồi, không có làm được gì, cũng thật sự là, rất đáng tiếc mà. Ngâm nước nóng tắm, mặc dù người thanh tĩnh không ít, nhưng là ý niệm ta muốn đi ngủ trong đầu làm sao cũng áp không nổi nữa. Đường Nhược trực tiếp đi tới góc ngày thường ngủ, mơ mơ màng màng lấy nệm chăn ra, trực tiếp nằm vào, ngủ. Bạch Thất ở trên giường cầm sách, yên lặng nhìn tất cả mọi việc phát sinh trước mắt, quả thực cũng tự tay móc mắt. Đối mặt giường lớn như vậy, đối mặt mình khêu gợi như vậy, lấy chăn đệm nằm dưới đất trong góc phòng là cái quỷ gì? Thở hồng hộc sải bước đi qua, mới phát hiện cô nương này đã nằm trong chăn ngủ mất rồi. Thân thể cô khẽ co rút, ngủ vô cùng an ổn, vẻ mặt buông lỏng, bộ dạng tự hồ còn hơi hiện nụ cười. Nhìn gương mặt đã sớm quen thuộc dưới ánh đèn yếu ớt này, ngũ quan xinh xắn, gương mặt trắng như tuyết chôn dưới gối, mái tóc đen nhánh tản ra, lộ ra vành tai nhỏ mượt mà, cổ trắng ngần, còn có đôi môi mềm mại như cánh hoa. Hết lần này tới lần khác còn không tự biết, ngủ hết sức ngọt ngào. Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp nhu thuận. Bạch Thất vươn tay, bế ngang cô lên, cổ nơ dê cô nằm trên giường. Đường Nhược lăn ngay vào trong ngực Bạch Thất. Loại tư thế ngủ kiểu trục lăn tự động này, Bạch Thất rất hài lòng, một tay nâng mặt cô lên, lại dùng mu bàn tay còn lại chậm rãi xoa xoa trên gò má. Nhưng là, chỉ như vậy, lại cảm thấy không đủ. Lần trước, cảm xúc ôn nhuận giống như hoa hồng mà ngón tay lướt qua bên môi truyền đến, tự hồ rất không tệ. Rốt cục, không nhịn được cúi đầu xuống hôn đôi môi kia. Quả nhiên cảm giác tốt đẹp y như trong tưởng tượng, có trí mạng lực hấp dẫn. Nhưng cũng chỉ có thể tới đây mà thôi. Bạch Thất có chút nhục chí. Không biết ăn không đủ no thế này là tốt, hay là trực tiếp nhắm mắt làm ngơ không ăn mới tốt. Nhìn mơ dãy khác, cũng chỉ ôm cô, lại cọ cọ cần cổ tuyết trắng kia, từ từ ngủ. Chàng trai thích cô gái là cảm giác gì, cho dù ở thời điểm đau khổ nhất cũng có thể nổi lên cảm giác động tâm. Bạch Thất cảm giác mình bắt đầu hiểu một chút ý nghĩa trong đó. Sau khi ngủ, Bạch Thất lại bắt đầu nằm mơ, trong mộng cô gái ngủ ở bên cạnh anh kia trắng nõn ngon miệng, chủ động dán lên lồng ngực của anh, da thịt trắng miệng cọ da anh, xúc cảm tuyệt đẹp rối tinh rối mù, kết quả đương nhiên anh liều lĩnh đè ngược lên. Mặt trời đang mọc, Bạch Thất liền tỉnh. Ngẫm lại giấc mộng ngày hôm qua, lại nhìn cô gái ngủ say bên cạnh, anh có chút hắc tuyến. Nhìn mơ giải khác căn bản không thể giải quyết vấn đề, hôm nay nên đi chuẩn bị rào chắn bốn phía giường, trực tiếp phân phòng ngủ với cô. Vốn kế hoạch còn muốn mấy ngày nữa ra ngoài phải thay đổi, chỉ vì, Bạch Thất tìm cái giường cho Đường Nhược. Lúc trước ở thành phố H đã mua một quyển bản đồ cả nước, mở bản đồ kia ra tập trung vào một khu chợ đồ gia cổ lớn, lên kế hoạch xong lộ tuyến, ba người lên xe trực tiếp hướng đi tới hướng kia. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng là quá nắng, lại biến thành nóng cháy. Nóng như thế này khiến cho ba người trong xe đều có chút trầm mặc. Bên ngoài là zombie tới lui. Trước khi, những thứ này đều là đồng loại. Hiện tại, biến thành quái thú đáng sợ. Bạch Thất thấy Đường Nhược tự hồ cũng không có tâm tình đối đầu zombie bên ngoài luyện tập dị năng của mình, liền từ trong ba lô lấy một chai nước đưa tới. Đường Nhược nhận lấy, mới phát hiện nước này lạnh. Thì ra là dị năng hệ băng còn có thể làm tủ lạnh. Cô cầm lấy bình nước áp lên mặt, cảm giác mát mẻ khiến trầm muộn trong lòng tiêu tán không ít, chợ gia cổ bên kia sẽ có giường lớn có rào chắn bốn phía sau. Trong làn sóng mắt lấp lánh chỉ chứa một mình, trong lòng Bạch Thất đấu tranh một chốc, lại yên lặng bỏ qua. Quên đi, đôi mắt đơn thuần này. Vẫn là chờ một chút. Dọc theo đường đi, quả nhiên là vừa thuận lợi vừa không thuận lợi. Thuận lợi chính là trên đường không có gặp phải zombie triều gì, ánh mặt trời rạng rỡ, khiến cho zombie ẩn núp đến chỗ tối tăm, không trực tiếp lắc lư đi tới. Không thuận lợi chính là, ở trong chợ gia cổ cũng không thể tìm được giường có rào chắn bốn mặt. Đừng nói bốn mặt, ngay cả ba mặt cũng không có. Trừ phi thật sự là giường trẻ con. Bạch Thất nhìn, cũng không có biện pháp, chỉ vào cái giường trẻ con kia nói, thu đi. Đường Nhược bị dọa cho nhảy dựng, giường này quá nhỏ cho em. Bạch Thất nhìn cô một cái, hời hợt nói, chờ sau khi em sinh, cho đứa nhỏ, vừa vặn. Đường Nhược. Chàng trai, hình tượng của anh đã hoàn toàn tiêu tan rồi, anh làm vậy được sao? Mặc dù không tìm được giường, cũng may có một loại lưới dạng vòng bảo hộ phòng ngừa trẻ nhỏ bò rơi xuống giường, lấy ra hơi che chắn một chút, cũng có thể sử dụng được. Nhiệm vụ kết thúc, ba người cũng không có ý định tiếp tục ở lại. Trở lại khu biệt thự dĩ nhiên là tiếp tục đánh quái luyện tập dị năng. Về sau, sinh hoạt hàng ngày của A ba người liền biến thành ăn cơm, ngủ, đánh zombie, hấp thu tinh hạch. Qua ba ngày, đại khái ba người đã đánh sạch 1/3 lượng zombie ở khu này. Lấy ra tổng cộng hơn 500 viên tinh hạch. Thi thể zombie sau song sắt, trên mặt đất loang lổ vết máu, hết thảy ghi lại thành quả cuộc chiến đấu này. Mùi hôi thối bắt đầu lan tràn, ruồi bọ bắt đầu gia tăng. Tràn diện này, tràn đầy mùi vị khiến cho kẻ khác buồn nôn. Ba người hoàn toàn không có cảm giác mừng rỡ cùng hưng phấn sau khi dị năng tăng lên. Chỉ là dội xăng trước kia thu thập được lên thi thể, để cho chúng hóa thành tro tàn. Phơi mình dưới ánh mặt trời giữa trưa, Đường Nhược dùng tinh thần lực bao quanh ba người đi vào bên trong khu nhà. Hiện tại tinh thần lực của A cô cường đại, có thể bọc lấy ba người mà ngăn cách zombie. Hơn nữa, cô phát hiện sau khi tinh thần lực của A mình bao trùm, tia tử ngoại trong ánh mặt trời cũng có thể bị ngăn lại một chút. Bọn họ đã giải quyết xong phần lớn zombie ra khỏi cửa lớn, hiện tại tính toán dọn dẹp zombie trên hành lang một chút. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mặc dù có lúc có sinh ra cảm giác nghi ngờ cùng bất đắc dĩ, nhưng mà, mặt khác cũng không còn lựa chọn. Đang đánh, ba người nghe được âm thanh xe chạy trên đường cái ngoài tường bên cạnh,

Ý tứ của A Hồ Hạo Thiên là người không có dị năng ở lại trong biệt thự, nhưng nhìn Bạch Thất nắm tay cô gái kia, chưa từng có ý định buông ra, nên cũng không nói thêm gì nữa. Người ta không phải sống chết có nhau sao, anh cần gì phải làm gậy đánh uyên ương đâu. Thời điểm phân tổ, Phan Đại Vĩ chủ động yêu cầu cùng một tổ với Lưu Binh, Điền Hải. Đối với thành công ngày hôm qua, Phan Đại Vĩ tỏ vẻ hết sức hài lòng. Lưu Binh, Điền Hải kéo kéo khóe miệng, tỏ vẻ mình thật không muốn cùng một tổ với ông ta. Có điều phản đối không có hiệu quả. Người ra ngoài tổng cộng có hai tổ, Bạch Thất, Đường Nhược, Lưu Binh, Điền Hải còn có Phan Đại Vĩ đã bị phân ra một tổ. Hồ Hạo Thiên cảm thấy Phan Đại Vĩ từng trải lão luyện, cho nên đem chức vụ tiểu đội trưởng tổ một giao cho hắn. Lưu Binh, Điền Hải tức thì toàn bộ tắc nghẹn. Thật muốn khóc. Đường Nhược Bạch Thất cũng đều cảm thấy bộ dáng của bọn họ đặc biệt mới lạ. Phan Đại Vĩ bình thường chỉ là nói nhiều chút mà thôi, cũng không cần thiết phải thấy chết không sờn như vậy đi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 47, siêu thị. Edit, Little Squirrel. Beta, Sakura. Siêu thị ở gần khu cao ốc, vẫn còn có chút khoảng cách tới khu biệt thự. Dọc theo đường đi mọi người không hề dừng lại, người có dị năng ném các loại dị năng, sau đó để cho xe Hồ Hạo Thiên ở phía trước dẫn đường, chạy thẳng tới siêu thị. Bởi vì siêu thị còn chưa buôn bán dẫn đến cửa cuốn, cửa thủy tinh ở cả siêu thị đều đang đóng chặt. Hiển nhiên người ở quanh đây cũng cho rằng siêu thị trống không, cho nên cửa lớn siêu thị lại được giữ gìn hoàn hảo không tổn hao gì. Lưu Binh nhanh chóng chạy một vòng, trở lại báo cáo, nơi này không có chỗ nào có thể trực tiếp đi vào, vẫn cần phá cửa mà vào. Nếu như vậy, Hồ Hạo Thiên bèn chọn một vị trí, sau đó, sử dụng dị năng hệ thổ của A mình phá cửa. Mọi người nhìn anh đánh cướp siêu thị của mình, khí phách ngời ngời như vậy, không có chút cảm giác đau lòng nào, cũng rối rít bắt đầu phá cửa. Người ta là ông chủ cũng khích lệ ủng hộ, hơn nữa còn dẫn đầu làm tấm gương tốt rồi, dĩ nhiên mình càng không có chút cảm giác áy náy nào. Đoàn người không có cảm giác áy náy, nhanh chóng phá mở cửa, từ nửa bên cửa mở chui vào. Siêu thị còn chưa buôn bán, cho nên hàng hóa còn chưa bày lên giá, mọi người thấy một cái siêu thị cực lớn rỗng tuếch, tự giác tập hợp ở hình trụ thạch đài bên cạnh kết hợp, đợi chờ chỉ thị kế tiếp của A Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên tuy là một trong những ông chủ của A siêu thị, nhưng mà cũng không rõ ràng cách sắp xếp trong siêu thị cho lắm, không thể làm gì khác hơn là đề nghị mọi người chia làm hai tiểu đội đi tìm kho siêu thị. Nhưng siêu thị này không hề giống những siêu thị bình thường, sắp hàng chỉnh tề. Bên trong nó là một hàng lang thật dài. Không nghi ngờ chút nào, mọi người đều bị cái siêu thị theo chủ đề cá tính này đánh cho hôn mê hết rồi. CMN, đáng lẽ ban đầu nên nghe lời bọn họ, làm hình vuông là được rồi, vòng tới vòng lui vòng cái rắm A, cửa cũng không tìm được. Hồ Hạo Thiên vừa mắng vừa theo đồng đội mình lên lầu 2. Không gian siêu thị này thật lớn, tổng cộng chia làm 4 tầng, dưới đất là bãi đậu xe, lầu 1 là gian hỗ trợ khách hàng và đại sảnh, đi lên lầu 2 mới nhìn thấy một chút hàng hóa bày ở đó. Chúng ta đi bên kia. Phan Đại Vĩ cũng chỉ huy nhóm người Bạch Thất lên lầu 2. Phía sau mỗi người bọn họ đều đeo ba lô leo núi lớn, để dễ dàng lấy vật tư. Nhưng lầu 2 cũng rất lớn, vách tường màu xanh quân đội, trừ giá hàng hóa, bên trong một zombie cũng không có, dĩ nhiên, một chút hàng hóa cũng không có. Nơi này thật lớn. Điền Hải nói. Hơn nữa không có zombie. Lưu Binh nói. Nơi này có zombie. Đường Nhược nói. Mấy người còn lại rối rít quay đầu nhìn Đường Nhược. Đường Nhược chỉ trên lầu, tôi nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Thật ra thì cô sử dụng tinh thần lực cảm thấy nơi này có zombie mà thôi, trên lầu có lẽ có phòng ở của A công nhân viên, dẫn đến số liệu zombie trên lầu cũng không ít, tổng cộng có 20 mấy con, nhưng chắc là do đóng cửa, cho nên zombie đều chỉ ở lầu 3, không đi ra ngoài. Phan Đại Vĩ nói, người trẻ tuổi giỏi lắm, có thể nghe được tiếng bước chân trên lầu, đã như vậy, chúng ta phải đi lên lầu xem qua. Lưu Binh nói, anh Phan, tôi cảm thấy được nhà kho phải ở dưới lầu, làm sao phải lên lầu trên tìm phiền toái A, chúng ta nên xuống lầu dưới tìm. Phan Đại Vĩ nói, chúng ta phải dũng cảm đối mặt khó khăn, tại sao có thể lâm trận bỏ chạy, vì hòa bình của thế giới, vì vật tư cho tổ chức, chúng ta nhất định phải lên lầu 3. Lưu Binh. Nhất định phải đọc sách tử tế, học cách cải chày cải cối. Thật ra thì 20 mấy con zombie đối với tiểu đội bọn hắn mà nói, thật đúng là không nhiều lắm, Bạch Thất cũng không có ngăn cản, đi theo lên lầu 3. Lên lầu 3, dễ thấy không gian nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn một loạt cửa, cảm giác thật đúng là không ít phòng. Phan Đại Vĩ nhìn một chút, nói, đây là chỗ ở của A công nhân viên. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Phan Đại Vĩ nói, nếu nơi này là chỗ ở của A công nhân viên, vậy thì chắc không có vật tư. Mọi người lại gật đầu. Phan Đại Vĩ nói, nếu đã không có vật tư, chúng ta sẽ mở cửa từng gian phòng một, xử lý zombie. Mọi người. Phan Đại Vĩ nhìn lướt qua bốn người một cái, nói với Lưu Binh, cho dù không có vật tư, bằng thân thủ của chúng ta, xử lý lũ zombie này cũng là chuyện dễ dàng, nếu đã tiện tay thì nên làm thêm chuyện tốt cho xã hội, diệt trừ vài con zombie, có cái gì không được đâu. Người trẻ tuổi không nên chỉ muốn đầu cơ trục lợi. Một câu nói sâu sắc vì đại nghĩa như vậy, bốn người khẳng định không có cách nào phản bác, như vậy, để cho một mình Lưu Binh mở cửa dẫn zombie, sau đó Điền Hải ném lôi cầu đánh zombie thôi. Đúng, chính là như vậy, đi hình chữ S, vô cùng tốt, giữ vững. Lại đến, phong cách một chút, ok, ok, bên trái, sang bên trái, tốt, lại sang phải, vòng một vòng sau đó trở lại. Giữ vững. Lôi cầu, lớn hơn một chút, phóng tiếp, đúng đúng. Lại tới. Hình ảnh quỷ dị như thế, lại diễn ra một lần nữa. Khi mới bắt đầu, Bạch Thất cũng sẽ ném lưỡi dao ra, giết mấy con. Sau đó, nhìn Phan Đại Vĩ chỉ huy hai người, trấn định tự nhiên, sau đó hai người dưới sự chỉ huy của ông ta cũng thành thạo, cho nên không ném dị năng nữa. Ngược lại vào phòng ngủ tìm kiếm vật tư cùng Đường Nhược. Thật ra thì bọn họ tạm thời cũng không thiếu vật tư, có điều Bạch Thất kiếp trước làm thợ săn 3 năm, trong chốc lát thật sự không thể thay đổi thói quen đi đâu cũng phải càn quét một lượt. Trong phòng ngủ không có bao nhiêu đồ ăn, thỉnh thoảng cũng có thể tìm được mấy gói khoai tây chiên cùng mấy hộp bánh bích quy. Phòng ngủ trên lầu 3, toàn bộ quét sạch một lần, cũng phát hiện được 20 mấy cốc mì tôm, 10 mấy túi khoai tây chiên cùng bánh bích quy còn cả đồ uống. Hai người đặt những thứ đồ này ở lối đi nhỏ ngoài hành lang để Lưu Binh sắp xếp. Lưu Binh bị Phan Đại Vĩ chỉ huy đã mệt đến ngồi phịch dưới đất, nhìn thấy những thứ này, thắt lưng không mỏi chân đã không đau, trực tiếp đứng lên mà bắt đầu cất đồ vào trong ba lô. Bạch Thất cũng đi qua dùng lưỡi dao đào tinh hạch. Phan Đại Vĩ đã vào tìm đồ trong các phòng ngủ. Không phụ kỳ vọng của A ông, cũng tìm được vài cuốn tạp chí, cũng giống với những cuốn hôm qua hắn lấy được. Quên đi, có còn hơn không, cho dù là hàng cổ lặp lại, cũng là di vật trước tận thế rồi, về sau cũng là đồ cổ. Lúc đi ra mấy người Bạch Thất đã đào xong tinh hạch, năm người làm xong chuyện riêng của mình, tiếp chính là xuống lầu lần nữa tìm kho siêu thị. Năm người bên này vừa mới xuống lầu, đã nghe được thanh âm một người trong đội xe, bên này, dưới tầng hầm bên này, phát hiện kho hàng rồi. Một nhóm người gấp gáp lao xuống dưới tầng hầm. Xuống dưới một tầng hầm, đã thấy cửa kho hàng siêu thị kia không khác gì cái lô cốt. Anh Hồ, không hổ là sản phẩm đầu tư từ Cảnh Thái, một siêu thị mà thôi, làm cho giống như một cái địa đạo, cửa kho hàng thì càng hay rồi, quả thực là giống hệt cửa phòng ngự căn cứ quân sự. Thật sự Hồ Hạo Thiên cũng rất buồn bực. Ban đầu phụ tá của anh mang bản kế hoạch tới, đưa cho anh nhìn, anh còn cảm thấy siêu thị lấy chủ đề tàu ngầm này rất mới mẻ độc đáo, không chỉ khen ngợi một phen, còn đề ra ý kiến, khiến cho nơi này phức tạp hơn chút nữa. Hiện tại mình tiến vào, mới biết được quyết định ban đầu ngu xuẩn đến cỡ nào. Kho hàng hình như khóa rồi. Vậy thì phá cửa. Ông chủ siêu thị chính nghĩa vô tư như thế, thẳng thắn đánh cướp chính mình, mọi người nào dám chậm trễ, rối rít phóng dị năng phá cửa. Cửa kho hàng cũng chỉ là làm giống như cửa lô cốt mà thôi, không phải thật sự chế tạo giống hệt độ dày lẫn độ cứng, tất nhiên không được một lát, đã bị mọi người phá ra một lỗ hổng lớn. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 48, bình ắc quy. Bên trong từng dãy thùng xếp chỉnh tề ở đó, phía trên còn có phân loại, viết rõ ràng là vật gì. Ô, Supermed. Ta tới rồi. Vật tư nhiều như vậy. Ba lô leo núi sau lưng mọi người thật sự bé nhỏ, bởi vì cái ba lô này ngay cả một thùng mì ăn liền cũng không bỏ đủ. Hồ Hạo Thiên nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy cửa vận chuyển hàng hóa của A kho hàng, là mở từ bên trong ra. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy, đứng ở cửa, nhìn về phía Hồ Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thấy Hồ Hạo Thiên mở cửa ra. Bên ngoài có zombie, cũng may không nhiều lắm. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy zombie. Người có dị năng đánh xa sử dụng dị năng, sau một lần đánh phá,

quy cũng phải thông qua nạp điện mới có thể sử dụng, như vậy lấy về, đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu điện. Lưu Binh nói, không có chuyện gì, loại chuyện nhỏ nhoi này, sửa lại bên trong bình ắc, quy một chút, gắn tấm năng lượng mặt trời lên trên, là có thể nạp điện rồi, chỉ cần bình ắc, quy khá lớn là có thể cung cấp lượng điện dùng cho cả ba nóc biệt thự. Sửa lại một chút. Khóe miệng mọi người đều co rút. Hồ Hạo Thiên chỉ ra một sự thật, vấn đề hiện tại là, không ai biết, sửa lại một chút. Lưu Binh cười cười nói, em có thể làm, chuyên ngành của A em chính là cái này, tổ nghiên cứu của A bọn em còn đang xin độc quyền nữa à, đáng tiếc còn chưa xong đâu, đã tận thế rồi. Nhân tài. Đã có nhân tài ở đây, vì để chất lượng cuộc sống cả mọi người tốt hơn, nhất định phải tìm được bình ắc, quy kia. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 49, Kỹ thuật Lam Quang. Edit Obeta, Sakura. Đáng tiếc chỗ này quá phức tạp, bàn đi bàn lại càng rắc rối hơn. Hồ Hạo Thiên giận dữ, lúc trước ông đây điên rồ mới quyết định siêu thị làm theo chủ đề. Tàu ngầm, ngầm cơ mờ nờ. Nếu là tàu ngầm thì loại như máy phát điện này chắc sẽ ở khoang thuyền cuối cùng. Nhỡ về sau thực không tìm thấy thì nghe chỗ nào có âm thanh thì phá tường. Đối với loại phương pháp hung tàn bạo lực này thì mọi người đã làm nhiều lần rồi nên lần này vô cùng thuận tay. Khi phá xong bức tường thấy đồ vật bên trong thì mọi người mới bắt đầu hối hận. Lưu Binh vô cùng đau đớn, bà mẹ nó, đây là phòng lạnh, còn là phòng lạnh chứa thực phẩm. Bị chúng ta đập thành hố to như thế giờ phải làm sao, hơi lạnh bay hết thì đến lúc đó đồ ăn hỏng hết rồi. Buổi tối tận thế vô cùng lạnh nhưng ba ngày lại cực kỳ nóng. Nếu không có hơi lạnh thì những đồ ăn này chỉ để được hai ngày là hỏng. Chạy nhanh đi lấy chăn bông nhét vào lỗ trước đã. Hồ Hạo Thiên phản ứng nhanh chóng lập tức bố trí nhiệm vụ cho mọi người. Lưu Binh đi vòng quanh xem bình ác quy còn bao nhiêu điện. Trên lầu có phòng ngủ, zombie ở đó đã bị chúng ta thanh lý sạch sẽ rồi. Điền Hải nói xong rồi mang theo một đống người chạy lên lầu lấy chăn bông và tấm ván gỗ. Mọi người rối rít hành động, Lưu Binh cũng nhìn qua lượng điện, đại thái còn có thể chạy được 3 ngày. Sau ngày thứ 3 tận thế thì toàn bộ thành phố đều mất điện, cái phòng lạnh này dựa vào bình ắc quy chạy được 1 tháng là hết. Xui mà đến muộn thì nhóm thực phẩm trong phòng lạnh này chắc hỏng hết. Hồ Hạo Thiên nói, chúng ta có thể trong vòng 3 ngày tìm được tấm năng lượng mặt trời không? Bạch Thất lấy bản đồ cả nước từ trong ba lô ra rồi lật đến trang có khu nam thành phố A. Mọi người thấy anh lấy bản đồ ra. Thế nào là loại chuẩn bị, có bản đồ cả nước thì thôi đi hơn nữa từng địa điểm còn ghi chú rõ ràng. Bạch Thất cẩn thận tìm một lát rồi nói, cách chỗ này khoảng 120 km, chỗ kỹ thuật Lam Quang có. Kỹ thuật Lam Quang là một nhà xưởng lớn chế tạo tấm lưới năng lượng mặt trời. Hồ Hạo Thiên cũng là người chạy hai đầu thành phố A, H, nghe Bạch Thất nói thế cũng nhớ tới vì vậy nói, đã thế thì ngày mai chúng ta đi đến đó lấy về. Lưu Binh tính toán biệt thự dùng lượng điện hết khoảng 270 tấm. Đến lúc đó phóng trên nóc nhà, nếu như không đủ chỗ thì để ở trước sân, dù sao biệt thự lấy ánh sáng cũng khá tốt. Đã có kế hoạch rồi nên mọi người tạm thời về nhà. Buổi tối ăn ở biệt thự của Hồ Hạo Thiên, hôm nay đạt được mùa thu hoạch nên mọi người cũng không khách khí đem hết đồ ăn của nhà mình ra. Lấy thực phẩm từ trong phòng lạnh ra để nấu lẩu. Coi như trừ ba người Bạch Thất ra thì từ lúc xảy ra tận thế đến nay mọi người mới được ăn no đến vậy. Tuy tình huống bên ngoài không lạc quan nhưng ít nhất mọi người vẫn còn sống, cố gắng sống thoải mái hơn. Mới sáng sớm dị năng giả của đoàn xe tập trung ở cửa xuất phát đi kỹ thuật Lam Quang thành phố A, mọi người dự định đi mất một ngày qua đêm ở đó rồi hôm sau quay về. Lần này ra ngoài vẫn là 9 người cũ, còn 7 người không có dị năng sẽ ở trong biệt thự chỉ cần khóa chặt cửa lại là được. Bình thường 120 km đi mất khoảng 3 giờ nhưng sau tận thế zombie trên đường quá nhiều, sau khi tiêu hao hết dị năng mệt mỏi vô cùng mới thấy được trình độ tụ tập của zombie thành phố A lúc buổi tối. Cho nên cảm thấy qua đêm ở chỗ an toàn tốt hơn đi suốt đêm. Cầm cũng khá nhiều đồ đạc, các loại chăn bông đều là thứ cần thiết, vì phòng ngừa vạn nhất nên cầm thêm rất nhiều lương thực cho vài ngày. Mặc dù đường nhược có không gian nhưng vì không bị lộ nên ba người cũng mang theo rất nhiều vật phẩm. Đêm qua đã nghiên cứu thảo luận vị trí cụ thể của kỹ thuật Lam Quang, cho nên lần này không cần Bạch Thất dẫn đường để cho xe của Hồ Hạo Thiên dẫn đầu. Đương nhiên cũng bởi vì xe của anh chịu được va chạm mạnh. Đằng sau là xe tải lái ra từ siêu thị. Vùng ngoại thành khu Nam thành phố A là khu công nghiệp mới phát triển, có rất nhiều công ty lớn tụ tập ở chỗ này,